Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị một buổi tối an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho quý vị không phải là một câu chuyện diễn ra bình thường như chúng ta thường hay nghe, mà câu chuyện này diễn ra ở một nơi rất là đặc biệt, đó chính là địa ngục. Một hôm tại âm phủ có một hồn ma đang quỳ trước Diêm Vương để chuẩn bị chất vấn. Bên cạnh Diêm Vương thì có đầu trâu và mặt ngựa. Diêm Vương ngồi ở trên rất là chiếm chề và ra lệnh rằng: Phán quan đâu, hãy đọc hồ sơ của tên này cho ta nghe. Lúc đó phán quan liền đọc rõ ràng và chậm rãi rằng: Phạm nhân đang quỳ trước mặt ngài tên là Trần Văn Trụi, từ Trần hưởng thọ 82 tuổi, ở Trần Giang là một kẻ du thực du thủ, vô công rỗi nghề, và chết do trúng gió ở tại một cái chợ. Nghe phán quan nói như vậy thì người phạm nhân ở dưới liền phản ứng và đưa tay lên nói với Diêm Vương rằng: Muôn tâu Diêm Chúa, con xin được cải chính. Diêm Vương nói rằng: Cái gì? Nhà ngươi muốn cải chính điều gì? Phạm nhân nói rằng: Thưa ngài, con tên là Trần Văn Trùi thật, nhưng mà năm nay con chỉ mới 28 tuổi chứ không phải 82 tuổi như vị phán quan vừa đọc. Diêm Vương liền quay qua vị phán quan và nói rằng: Này phán quan, hắn nói như vậy có đúng không? Vị phán quan nghe Diêm Vương hỏi như vậy thì liền vội vàng lấy áo lau cái kiếm mình đang đeo và ấp ống trả lời: Dạ. Diêm Vương bực mình quát: Đúng hay là sai? Dạ cái gì mà dạ? Phán quan ấp ống trả lời: Bẩm Diêm Vương, đúng à. Trời đất ơi, ông làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Rồi kêu đầu trâu rằng: Đầu trâu đâu? Đầu trâu nghe Diêm Vương kêu thì thưa: Thưa ngài, có con à. Này đầu trâu, ngươi hãy nhanh nhanh lên Trần Giang để giữ xác cho ông Trần Văn Trụi này, nếu không thì người thân của nó sẽ đem chôn đi mất. Đầu trâu nghe Diêm Vương ra lệnh như vậy thì liền vội vã đi lên Trần Giang. Còn phán quan thì vẻ mặt ấp úng lo lắng và thưa với Diêm Vương rằng: Dạ thưa ngài, tại vì con mới mua chiếc kiếm mới cho nên nhìn chưa quen, mong ngài thông cảm bớt giận, con sẽ đi thay kiếm ngay lập tức. Diêm Vương liền hỏi với phán quan rằng: Thôi được rồi, ngươi đứng đó. Trần Văn Trụi này theo sổ tuổi thọ thì sẽ sống được bao nhiêu năm? Phán quan tâu rằng: Thưa Diêm Vương, Trần Văn Trụi này sẽ sống đến 82 tuổi. Diêm Vương nói rằng: Vậy thì các người còn chờ gì nữa? Không mau mau mà dẫn nó trở về Dương Gian để nhập xác. Hồn ma phạm nhân khi nghe Diêm Vương nói như vậy liền than rằng: Trời ơi là trời, ở trên Trần Gian người ta đã làm ăn bê bối mà ở đây còn bê bối hơn nữa. Ngài có biết không, con đang rất là vui vẻ và dẫn người yêu của con đi ra chợ để ăn bún bò, vậy mà thình lình ở đâu có hai tên nào xuất hiện và lôi cổ con đi. Trời ơi là trời, oan uổng quá đi mất. Có lẽ bây giờ người yêu của con vì thấy con chết nên đã uống thuốc độc và chết theo rồi. Nghe hồn ma nói như vậy thì Diêm Vương liền hạ giọng và nói rằng: Thôi mà, sự đời năm họa bảy thì có khi cũng nhầm lẫn mà chú. Chú cho ta xin lỗi và mau mau trở lại Trần Gian vui vẻ nhé. Hồn ma nghe như vậy thì không chịu và nói với Diêm Vương rằng: Xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho tôi. Diêm Vương nói rằng: Nhà mi muốn bồi thường như thế nào? Ở địa ngục này giấy tiền vàng bạc đem lên trần thế đâu có xài được. Hồn ma liền nói rằng: thưa ngài, tôi chẳng cần tiền vàng bạc ở đây gì cả, nhưng mà phiền ngài xem giúp tôi cái phiếu lý lịch số 3, tức là cung tình duyên của tôi như thế nào. Tôi có lấy được người của tôi yêu hay không? Có sống được hạnh phúc trọn vẹn suốt đời hay không? Và người yêu của tôi có thật lòng yêu tôi hay không? Diêm Vương liền giận dữ và nói rằng: thằng nhãi này, mau trở về trần gian đi, biết trước tương lai thì có ích gì chứ. Thưa ngài, nếu như ngài không bằng lòng làm việc này thì khi về trần gian con sẽ đồn ầm lên và uy tín của ngài cũng sẽ mất đi. Diêm Vương nghe nói như vậy thì liền nói rằng: á, cái thằng nhãi này, mày dám dọa tao à? Nhưng mà thôi được rồi, phán quan đâu? Phán quan nghe Diêm Vương kêu thì liền thưa: thưa ngài, có con à. Diêm Vương nói: ngươi hãy đọc lá phiếu số 3 cho nó nghe đi. Phán quan thưa vâng và bắt đầu đọc lá phiếu số 3 cho hồn ma. Phán quan liền lấy vải lau lại cái kiếm và từ từ đọc: Trần Văn Trùi năm 28 tuổi sẽ cưới được một cô vợ. Năm 29 tuổi bắt đầu sự nghiệp, 30 tuổi thì bắt đầu có được tiền bạc. Năm 31 tuổi thì có đứa con gái đầu lòng. Năm 32 tuổi có một đứa con trai. Năm 33 tuổi bị tai nạn nên qua đời. Nhưng nếu như còn phước đức thì nó có thể vượt qua tai nạn chết người này, chỉ bị què một cái chân và phải bị thương tật suốt đời. Năm 40 tuổi thì đứa con trai và con gái vì đi tắm biển cho nên chết đuối. Năm 50 tuổi bà vợ bị hóa điên do chồng thương tật và mất đi hai đứa con. Đến năm 82 tuổi thì y sẽ mất trí nhớ, du thụ du thực, đi lang thang đây đó để xin ăn và sau đó chết vì bị trúng gió. Nghe phán quan đọc xong thì hồn ma vô cùng sợ hãi, đứng run rẩy và mồ hôi mồ kê chảy ra ướt hết cả người. Diêm Vương liền quát: sao, như vậy đã đủ chưa? Ngươi không mau mau trở về trần gian đi, đứng đó làm gì nữa? Nghe Diêm Vương quát như vậy, phán quan liền nói thêm: sao, nhà ngươi còn không mau đi đi, đứng đó chờ hoài thì cái xác của nhà ngươi sẽ trương thành và thối lên. Lúc đó ngươi chẳng thể nào mà nhập xác lại nữa đâu, vì người ta đã đem cái xác của nhà ngươi đi chôn rồi. Lúc đó hồn ma liền quỳ trước Diêm Vương và nói rằng: thưa ngài, tôi thà ở đây chứ chẳng trở về trần gian nữa đâu, để cho người ta đem xác của tôi chôn quách đi cho rồi. Thưa quý vị, thì có thể đây là một câu chuyện không có thật, nhưng mà hôm nay chúng ta kể cho nhau nghe để cùng nhau chia sẻ một vài vấn đề ở trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, trong cuộc sống nhiều lúc vì muốn biết được tương lai của mình, chúng ta hay tìm đến một ai đó để xem vận mình, để có thể biết trước được tương lai. Tuy nhiên, không phải khi mình biết được tương lai thì mình có thể sống được một cách yên ổn và hạnh phúc. Giống như trong câu chuyện vừa rồi kể cho quý vị, thì anh Trần Văn Trùi này thà chết sớm còn hơn khi biết được rằng trong tương lai của mình sẽ gặp phải rất là nhiều những điều đau khổ, nào là con chết, nào là vợ hóa điên, nào là sau này già thì sẽ lú lẫn lang thang đầu đường xó chợ và có một cái chết không có được an lành. Cho nên không hẳn mình biết được tương lai thì mình sẽ sống an ổn và hạnh phúc đâu. Điều quan trọng của chúng ta sống ở trong cuộc đời này đó là chúng ta hãy biết trân quý từng phút giây hiện tại. Và hạnh phúc nó không ở phía trước và cũng không ở một thiên đường nào đó xa xôi đang chờ đón chúng ta, mà hạnh phúc chính là ở đây, ngay bây giờ. Tất cả chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, nhiều khi vì mưu sinh vất vả hoặc vì có những ước muốn quá xa xôi, những dự định, những kế hoạch trong một tương lai hạnh phúc mà chúng ta quên đi phải sống trong từng giây phút hiện tại. Chúng ta cứ chuẩn bị cho đến một ngày cơn gió vô thường đến, chúng ta chưa kịp sống mà chúng ta đã phải mất đi trong sự hối tiếc. Cho nên một người sống hạnh phúc ở trong cuộc đời này không phải là một người có thật nhiều sự chuẩn bị, mà là một người biết trân trọng sống ở trong từng giây phút hiện tại. Tại vì Đức Phật dạy đời là vô thường, có đó rồi sẽ mất đó. Sự sống rất là mong manh, và cuộc đời nó không phải là một cuộc đua mà là một hành trình. Ở trên hành trình đó, mỗi bước chân của chúng ta đi qua, dù khó khăn vất vả hay là thuận duyên, thì chúng ta cũng hãy cảm ơn cuộc đời vì chúng ta đã có mặt, đã được sống. Và chúng ta phải luôn nhớ rằng tương lai luôn được làm bằng chất liệu của hiện tại. Nếu như trong hiện tại mà lúc nào chúng ta cũng sống trong sự lo lắng thì tương lai của chúng ta chắc chắn cũng sẽ không an ổn. Tâm Nguyên nhớ có ai đó đã nói rằng là có người chết lúc năm 20 tuổi nhưng mà đến năm 70 tuổi mới chôn. Có nghĩa rằng là đến một lúc nào đó ở trong cuộc đời, do quá lao về phía trước, do quá lo nghĩ cho tương lai, do cứ sống ở trong những dự định, những kế hoạch mà chúng ta đã chết đi lúc nào không hay. Cho nên thay vì phải lê lết cái xác của mình cùng với những dự định, với những lo toan cho tương lai, thì chúng ta hãy trân quý từng phút giây hiện tại để sống an lạc và bình an. Đó chính là những thông điệp mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị có một đêm thật an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.